Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2415, khinh người quá đáng hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa nhìn thấy loại tình huống này, hai người đều kinh ngạc vô cùng, làm sao yêu chủ đại nhân giận. Chẳng lẽ manh đại nhân ăn thiệt thòi khi bọn hắn đến gần lúc, phát hiện tiểu manh manh đứng ở yêu chủ đại nhân bên cạnh, không khỏi thầm buông lòng một hơi. Có thể là bây giờ, bọn hắn làm yêu tộc người, rất rõ ràng cảm nhận được Khúc Đàn Nhi lửa giận. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nhắm hai mắt, bỗng nhiên, trên người tản mát ra một cỗ đặc thù khí tức, nhu hòa như nước đồng dạng, lấy nàng vì là trung tâm, hướng toàn bộ ánh nguyệt tông khuếch tán, chỉ hai ba hơi ở giữa, liền đem toàn bộ ánh nguyệt tông bao trùm ở, không cần nhiều hỏi thăm, chính nàng lục soát lên người tới. Nếu là linh ở chỗ này, nên có thể tìm đến. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Phía bên kia, tiểu manh manh ngược lại là nhìn thấy Hám Thiên hai người. Các ngươi làm sao tới? Tử Mạc Thương một thân cẩm bào, tuấn tú rõ ràng, nghe được tiểu manh manh lời nói, gặp Hám Thiên chính lưu ý lấy Khúc Đàn Nhi sự tình, chưa từng trả lời, hắn liền kính cẩn hồi đáp. Manh đại nhân, chúng ta lo lắng yêu chủ, liền tự tiện làm chủ theo tới. Bên kia tất cả còn tốt, chiếu ngài phân phó, tại chỗ không động. Là các ngươi phái người thông chi chủ nhân. Tiểu manh manh nhíu mày hỏi thăm, không biết là cao hứng vẫn là khó chịu. Là đoàn người quyết định, Tử Mạc Thương âm thầm đắng, bởi vì tiểu manh manh trước đó nói qua, không muốn kinh sợ qua yêu chủ đại nhân. Hết lần này tới lần khác, chuyện lớn như vậy, bọn hắn không được nào dám kinh động, nếu xảy ra vấn đề, sẽ hỏng yêu chủ kế hoạch. Tiểu manh manh bĩu môi, trở về lại theo các ngươi tính sổ sách. Tử Mạc Thương sắc mặt càng thêm đắng, bên cạnh Hám Thiên cũng hoàn hồn, nghe được bọn hắn đối thoại, cũng ngượng ngập. Bất quá, Hám Thiên cái này một cái gia hỏa vô sỉ nhiều, tiếp tục giả bộ nhìn chằm chằm phía trước, giống không có lưu ý đến bọn hắn nói chuyện đồng dạng, quyết định ẩn hình đến cùng. Đắc tội tiểu manh manh, có thể so sánh đắc tội yêu chủ muốn hung ác nhiều. Bỗng nhiên, bọn hắn nhìn thấy Khúc Đàn Nhi tan biến tại chỗ. Cái kia khí tức là hướng về phía Ánh Nguyệt Tông đi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi thình lình đi tới Ánh Nguyệt Tông một cái thiên viện. Ở chỗ này, trông coi mấy vị Ánh Nguyệt Tông đệ tử. Vừa thấy được Khúc Đàn Nhi xuất hiện, đều bị kinh ngạc, bọn hắn còn đến không kịp quát bảo ngưng lại, liền để Khúc Đàn Nhi một chiêu toàn bộ đánh bay, đã hôn mê. Lại một hồi, Khúc Đàn Nhi liền đi tới một gian xương phòng trước. Xương phòng là tại bên ngoài khóa lại cửa. Có một sợi dây xích đi ngang qua qua. Người bên trong, nếu không có điểm tu vi, muốn mở ra cửa gian phòng này, thật đúng là không dễ. Bất quá, Khúc Đàn Nhi sẽ lại tới đây, là bởi vì nàng tại nơi này cảm nhận được linh khí tức. Nàng thon dài như ngọc năm ngón tay, nắm chặt khóa lại khóa cửa liên, thanh thúy một tiếng vang, xiềng xích bị nàng chặn đứng. Mà loại này người bình thường, nhìn xem liền đau đầu đổ vật, nàng liền giống như là chơi tựa như... liền làm gãy, giật ra, đẩy cửa. Khúc Đàn Nhi thình lình nhìn thấy một cái nam tử quần áo chỉnh tề ngồi tại một chương bàn trước, lờ mờ ánh đèn gặp nhau dưới, cũng đã từng quen thuộc khuôn mặt, hao gầy không ít. Linh, người nào? Linh sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, bỗng nhiên đứng lên. Là ta, đã lâu không gặp. Khúc Đàn Nhi cất bước, bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là đã lâu không gặp. Có thể không có nghĩ đến gặp lại là loại tình huống này, lại là loại này địa phương. Nghe được giọng nói này, Linh đều ngây ngốc, sau đó lộ ra nét mừng, kích động nói. Các ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này? Triển Bắc Liệt trốn đi ra, bị tiểu manh manh ngoài ý muốn cứu. Khúc Đàn Nhi một bên nói, Linh khí cũng đảo qua Linh thân thể, phát hiện Linh trên người cũng có chút tổn thương, căn bản là bị thương ngoài da, cũng tạm thời yên tâm. Bọn hắn có đối ngươi làm gì sao? Linh suy nghĩ một chút nói. Tạm thời giam giữ, còn không có tra tấn. Cách chương.